Chương 391, Kinh Thế Mê Hồn. Đúng vậy à, bọn họ mơ mỉ hệ NG một tiếng đệ nhất, làm cho ta coi là chính mình có phải hay không ngủ gật, tỉnh lại sau giấc ngủ, chư vương luận đạo liền kết thúc. Thiên Vũ cung bên kia, cũng truyền tới cung kình âm thanh. Vấn tình cung tình vấn cung chủ kiểu mị mà cười, có thế không nha, thiên tộc vị trưởng lão này, cũng còn chưa tuyên bố kết quả đây. Vô lượng tự tại, như thế nói bữa, không được không được. Phật ma môn bên kia đại hòa thượng, cu nở dê chắp tay trước ngực nói. Những này, xem như là giữ gìn Khương Ly. Nhưng dẫn tới vô thượng viện hám thanh sơn cười nhạo một tiếng, làm sao Khương Ly, ngươi còn muốn lên lôi đài đi tranh đệ nhất thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao liên quan gì đến ngươi Khương Ly nhữ mày đánh trả. Vô thượng viện đã sớm biến thành luận đạo quần chúng, nhưng còn ở nơi này nhảy nhót tương bừng. Thật sự là đem chính mình xem như là cái nhân vật ngươi hám thanh sơn không nghĩ tới Khương Ly lại dám như vậy cãi lại, lúc này tức giận đến nói không ra lời. Trong nội tâm đối nàng sát ý KNZ NNZ. Khương Ly, ngươi cái kia may mắn, không có cơ hội leo lên cái lôi đài này. Vân Lưu quét về phía Khương Ly, ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần khinh miệt. Khương Ly dạo bước hướng trong võ đài ở giữa đi đến, nàng nhìn xem Vân Lưu, cười đến nghiền ngẫm. Vân Lưu, ngươi ra sao thân phận bất quá là tháng hoại giang, liền bắt đầu đắc ý quên hình sao chư vương luận đạo bên trong tất cả chủ trì, đều là thiên tộc. Bây giờ, thiên tộc lao tiền bối cũng còn chưa nói, ngươi nhưng tự phong thứ nhất, như thế mặt dày vô sỉ, cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao miệng lưỡi bén nhọn. Vân Lưu lạnh lùng nói, trên người hắn khí tức băng hàn, lại một lần nữa ngưng tụ, đôi mắt bên trong sát ý hiện lên. Khương Ly cười khẩy, trực tiếp nhìn về phía thiên tộc lão nhân. Làm Khương Ly đứng tại trong võ đài ở giữa lúc, màn trời xuống đám người, mới nhớ tới mặc dù Vân Lưu khẳng định là đệ nhất, nhưng lúc này nói ra, xác thực không ổn. Tam cường xếp hạng, trận đầu, Vân Lưu thắng. Thiên tộc lao nhân mở miệng. Hắn tuyên bố kết quả, cũng không nói Vân Lưu chính là thứ nhất, cái này khiến Vân Lưu sầm mặt lại. Thiên tộc lao nhân lại nhìn về phía Khương Ly, dựa theo quy củ, tam cường ở giữa nhất định phải đều muốn so chiêu, mới có thể xác định xếp hạng. Nếu ngươi muốn chiến, tiếp xuống chính là ngươi chiến hoại giang. Nếu thua, ngươi chính là thứ ba. Nếu là thắng, có thế chiếm cứ thứ hai, tranh đoạt đệ nhất. Đương nhiên muốn chiến Khương Ly không chút do dự nói. Trong mắt nàng, thiêu đốt hừng hực chiến ý dù là nàng tận mắt nhìn thấy hoại giang cùng Vân Lưu cường đại, cũng vô pháp dội tắt nàng chiến tâm. Nàng muốn chiến muốn đứng tại chói mắt nhất vị trí bên trên. Đại biểu Hoang Thần Phủ hướng Phi Vân Bảo phát ra khiêu chiến nàng muốn thay Hoang Thần Phủ đoạt lại nguyên bản thuộc về bọn hắn tất cả làm nàng nói ra bốn chữ này thời điểm. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng run lên, không khỏi bị nàng chiến tâm lây nhiễm. Hư không đứng trên đài, một màn kia kinh thế mê hồn vẻ mặt, rực rỡ lóa mắt, kinh diễm thế gian. Khương Ly dũng khí, nàng chiến tâm, để người không thể không bội phục. Thử hỏi, tại tận mắt thấy Huệ Giang cùng Vân Lưu đánh một trận xong. Lại có bao nhiêu người, dám như nàng như vậy, chủ động đi tới khiêu chiến nhớ kỹ lúc trước 10 tiến vào năm khiêu chiến thi đấu bên trên, Khương Ly dữ dội bạo ngược Phỉ Tế cùng Giang Nghi, đều đem cổ khinh thành một cái nam nhân, doa đến xám xịt vứt bỏ chiến mà chạy. Nàng, chỉ là một giới nữ tử, tại sao lại có như thế cường đại chiến tâm hoại giang, ngươi có thế cần nghỉ ngơi cùng Khương Ly xác định về sau, thiên tộc lao nhân chuyển mắt nhìn về phía hoại giang. Hoại giang nhìn về phía Khương Ly. Hắn cùng nữ tử này, từng tại thiên đế thành bên trong từng có một trận chiến. Lúc kia, hắn liền từng từ trên người nàng cảm thụ qua loại kia bất khuất chiến ý không cần. Huệ Giang cho ra đáp án. Mặc dù, hắn cùng Vân Lưu chiến, tiêu hao quá nhiều. Thế nhưng, hắn y hề nguyên tự tin, có thể đánh bại Khương Ly. Khương Ly quét mắt nhìn hắn một cái, đối thiên tộc lao nhân nói, tiền bối, thiên tộc bên trong nhưng có trị liệu thầy thuốc nếu có, mời hắn vì Huệ Giang trị liệu. Dù cho hắn không cần, cu nở dê mời cho hắn một canh giờ khôi phục hồn lực, để tránh đến lúc đó có người lại tại phía sau nói này nói kia. Khương Ly nói xong, chuyển mắt đảo qua đại diễn cung, vô thượng viện, kim quang môn, ly hòa điện, phi vân bảo, tử tiêu trai nhóm thế lực phương hướng. Được. Thiên tộc lao nhân cũng là sảng khoái, lập tức đưa tới trị liệu tộc nhân. Cu nở dê không quản hệ ràng vui hay không vui, tóm lại, dư a theo Khương Ly nói. Trước trị thương cho hắn, khỏi hẳn về sau, lại cho hắn khôi phục hồn lực thời gian. Chờ hắn cùng Khương Ly đứng tại trên lôi đài lúc, trên người hắn đã nhìn không ra nửa điểm nhận qua tổn thương bộ dạng, hồn lực QNZ 10 phần dồi dào. Ngươi sẽ vì ngươi tự tin mà hối hận. Huệ Giang nhàn nhạt đối Khương Ly nói, hắn thấy, Khương Ly vừa rồi hành động, 10 phần ngu xuẩn. Khương Ly câu môi cười yếu ớt, ngươi yên tâm, ta chưa từng vì ta làm ra quyết định mà hối hận. Ba nhờ Khương Ly trên thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, khí thế kia, vượt qua đồng dạng cấp 9 linh vương, để người cảm thấy kinh hãi. Đột nhiên, đám người ý thức được một vấn đề. Chư vương luận đạo đến nay, Khương Ly một đường biểu hiện 10 phần kinh diễm. Thế nhưng là, nhưng không có người có thể bước ra toàn bộ của nàng thực lực. Duy chỉ có một lần thụ thương, cũng là bởi vì muốn tại Thái Diệm cùng hắn Linh công kích phía dưới, cứu nàng Linh. Nếu nàng lúc ấy không hề từ bỏ đánh trả, sợ rằng sẽ cùng Thái Diệm ở giữa mở rộng một tràng đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Giờ phút này, bọn họ không nhịn được nhớ tới, Khương Ly bằng sức một mình, từng tại vòng thứ hai Linh đấu bên trong, đồ vô thượng viện cùng Ly Hòa Điện. Hai cái này thực lực thiên tiêu, đều không phải là đối thủ của nàng. Còn muốn lên, Phỉ Tế cùng Giang Nghi bực này thiên tiêu, đều bị nàng một chiêu mà bại. Những này, bọn họ làm sao đều quên đi, vì sao lại quên là vì nàng vận khí tốt luân không là vì Khương Hạo bỏ thi đấu lại còn là bởi vì vừa rồi Huệ Giang cùng Vân Lưu Chiến, thực sự là qua chấn động lòng người nhưng, còn tốt giờ phút này, Khương Ly đứng tại trên lôi đài, muốn hiện ra hào quang của nàng lúc, bọn họ nhớ tới. Cảm thụ được Khương Ly bạo phát đi ra khí tức, Huệ Giang ánh mắt trầm xuống, bình tĩnh nói, vậy liền, chiến đi. Khương Ly quanh người, lực lượng cuồng bạo, hóa thành gió lốc, đem nàng xoay quanh ở giữa. Trong tay nàng, đã nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ, thần sắc túc mục đắc tựa như thần nữ. Ở sau lưng nàng, Liệt Thiên Tê Giác, Phệ Tinh, Thiên Nhai ba tôn linh vũ hồn hiện lên, đang phát ra ga ho the tở về sau, toàn bộ tràn vào trong cơ thể của nàng, có thể dùng khí tức của nàng, lần nữa trèo cao. Lúc này Khương Ly, mê hồn tuyệt mỹ, diêm dúa cao lãnh, hai đầu lông mày khí ngạo nghễ, như thế giới này hoàng, lạnh nhạt mà xa cách. Nàng đứng tại trên lôi đài, nhìn chăm chú Huệ Giang, nhưng càng giống là khinh thường thương sinh. Kiếm pháp Khương Ly tại toàn bộ luận đạo bên trong, chỉ có một lần sử dụng ra kiếm pháp, hơn nữa, kiếm pháp chân dung, bọn họ căn bản không thấy rõ. Lúc này, nàng lại lần nữa sử dụng ra kiếm pháp. Nàng muốn lấy kiếm pháp đối chiến Huệ Giang. Huệ Giang trên thân, lần nữa buộc phát ra diệu nhật quang mang, kim sắc hỏa diễm, ở trên người hắn không ngừng buộc phát, quang mang lấp lánh, phía sau hắn linh vũ hồn, tràn ngập cuồng bạo khí tức, không ngừng cường hóa công kích của hắn. Đám người cảm giác được, lúc này Huệ Giang, cường đại đến một cái cực điểm. Hắn vờ ơ y ma lấy ra đối chiến Vân Lưu tư thái đến đúng chiến Khương Ly chẳng lẽ, hắn theo Khương Ly kiếm pháp bên trong, QNZ cảm nhận được uy hiếp Khương Ly, đến cùng có thể dùng là kiếm pháp gì.